Đích trưởng công chúa, chương 58, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyên Mẫn không thể lộ mặt, vẫn luôn ở trong xe ngựa, đọc sách mấy ngày cũng đủ rồi, nếu không phải tính tình Tiêu Nguyên Mẫn tốt, sợ là đã sớm không nhịn được. Kỳ thật đã cách kinh thành khá xa, thật muốn đi ra ngoài cũng là có thể, chỉ là tính tình Tiêu Nguyên Mẫn có một loại tự hạn chế, thậm chí mang theo vài phần cố chấp. Chờ tới Trịnh Quốc không nói, Tiêu Ngọc Tộ ngay cả bọn Diêu Thịnh Cần đều thở dài nhẹ nhõm, Tiêu Nguyên Mẫn với thân phận cung nữ, cũng không cần đi xã giao, thật ra mang theo bán hạ, bán mai trở về hành cung trước. Hành cung kia là vua Trịnh Quốc chuyên môn chiêu đãi sứ thần nước khác tô sửa tráng lệ huy hoàng, kỳ thật ông ta vốn là mời Tiêu Ngọc Tộ đi hoàng cung, chỉ là bị Tiêu Ngọc Tộ cự tuyệt mà thôi. Tiêu Nguyên Mẫn lần này cũng không có ở tại cách vách với Tiêu Ngọc Tổ, mà là chọn một chỗ tương đối xa, cách cửa nhỏ gần, sân viện không lớn, nhưng thật ra tinh xảo. Bán hạ tự nhiên là muốn ở cùng Tiêu Nguyên Mẫn, chiếu cố nàng tốt, mà bán mai xác định Tiêu Nguyên Mẫn đây cũng không thiếu cái gì thì bắt đầu đi thu thập nhà ở cho Tiêu Ngọc Tổ. Kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn sẽ chọn sân viện này còn có một nguyên nhân, cái sân này tuy nhỏ, lại có phòng bếp nhỏ riêng thực thuận tiện. Rốt cuộc bọn Tiêu Ngọc Tổ tới đây là có việc cần làm, phần lớn thời gian sợ là muốn ở trong cung dùng cơm. Tuy rằng các đại thần khác theo tới Trịnh Quốc tuy không nói rõ, sợ cũng đều đoán được lần này có nàng đi theo tới, chỉ là nàng không xuất hiện ở trước mặt bọn họ liền làm bộ không biết thôi. Chính là hạ nhân ở hành cung không biết nàng hiện giờ thân phận là một cái cung nữ nhỏ, đi phòng bếp lớn gọi món ăn, liền có chút quá, càng sẽ làm người cảm thấy, một cung nữ cần chiều đều như thế quá mức khoa trương. Hiện giờ có phòng bếp nhỏ tuy vẫn là có chút kém hơn, chính là mặc kệ đồ ăn vẫn là thứ khác, đều trực tiếp để người cần chiều theo tới đi mua, cho dù có người nhìn đỏ mắt cũng không cách nào nói cái gì. Tiêu Nguyên Mẫn đứng ở trong viện, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, nàng hôm nay mặc một bộ áo váy vàng nhạt đứng ở dưới bóng cây, mang theo vài phần mờ ảo. Bán hạ sai người dọn giường nhỏ tới, lại ở bên cạnh giường đặt cái bàn tròn nhỏ, trên bàn tròn đặt nước và các loại trái cây, còn có một ly trà hoa còn đầy 7 phần. Rốt cuộc có thể được nghỉ ngơi. Tiêu Nguyên Mẫn cười gật đầu. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Bọn nô thì còn có thể đi ra ngoài đi một chút. Chính là trưởng công chúa trừ bỏ lúc nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trong xe ngựa. Bán hạ nhăn mặt thật vì Tiêu Nguyên Mẫn nói lên bất bình. Tiêu Nguyên Mẫn duỗi tay ở trên mặt bán hạ nhéo một phen. Từ khi xuất cung bán hạ thật ra hoạt bát thêm không ít, không giống như là trong cung già dặn như vậy, dựa nghiêng trên giường nhỏ cười nói. Đệ đệ không phải cũng bầu bạn cùng ta sao? Nghĩ đến Tiêu Ngọc Tộ rõ ràng muốn đi bên ngoài, lại bởi vì nàng mà một đường ngồi xe ngựa, liền tính là thật sự nhịn không được cũng chỉ là ở bên ngoài ngốc một lát liền trở về, bộ dáng này nhưng thật ra đáng yêu. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi. Tiêu Nguyên Mẫn ngồi dậy uống hết nửa ly trà, mắt bán hạ sáng lên, vội gật đầu. Nô thì đi hỏi thăm một chút phụ nữ nơi này ăn mặc ra sao, nhất định vào ngày mai chuẩn bị chỉnh tề. Không cần quá tốt, Tiêu Nguyên Mẫn vội nói. Giống nhau là được, rốt cuộc có đôi khi ăn mặc quá tốt, căn bản chơi không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bán hạ thật đúng là không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc đưa cho trưởng công chúa mặc kệ là ăn vẫn là mặc đều là đứng đầu, thậm chí tất cả đều là ma ma cung nữ Phượng Dương các tự khâu vá. Bán hạ vốn định ở bên ngoài, hết thảy đơn giản, trực tiếp đi mua đồ tốt nhất, lại không nghĩ trưởng công chúa nghĩ chu đáo như thế. Nhóm Tiêu Ngọc Tổ quả nhiên không trở về dùng cơm, Tiêu Nguyên Mẫn tự mình dùng chút, liền đi nghỉ ngơi, chỉ làm bọn bán mai nấu cháo mềm cùng canh giải rượu vẫn luôn giữ ấm ở phòng bếp, khi người trở lại đưa mỗi người một phần, liền những thần tử đi theo tới đều có. Ngày thứ hai, bọn Tiêu Ngọc Tổ thật ra không có tiến cung, mà ở lại hành cung nghỉ ngơi, rốt cuộc một đường mệt nhọc, buổi tối đầu tiên là tẩy trần, nếu là tiệc rượu liên tiếp liền có chút thất lễ. Tiêu Ngọc Tổ buổi sáng đến chỗ Tiêu Nguyên Mẫn dùng cơm, đi theo tới còn có Mộ Dung Hy. Cơm canh Trịnh Quốc phần lớn có chút ngọt như là bánh bao đều là bánh nhân đậu, đường bao, ngay cả bánh tráng kẹp đều là thêm vào trái cây. Kỳ thật bởi bọn Tiêu Ngọc Tổ đã nghĩ đến, hành cung đặc biệt mời từ cần chiều, những đầu bếp đó làm đồ ăn để bọn họ ăn uống, chỉ là Tiêu Nguyên Mẫn tò mò thức ăn Trịnh Quốc mới dựa danh nghĩa Tiêu Ngọc Tổ, đặc biệt làm người tặng này đó. Ăn một chút canh ngô đường phèn, Tiêu Nguyên Mẫn liền buông xuống chiếc đũa, thấy Tiêu Ngọc Tổ cao mày nuốt xuống bánh nhân đậu, liếc mắt bán hạ một cái, bán hạ lui xuống đem trà bông tô, bánh hạnh nhân đã sớm chuẩn bị tốt bưng lên, ngay cả cháo đều đổi. Tỷ tỷ, thấy vậy tình huống, lại không biết Tiêu Nguyên Mẫn cố ý đậu trêu chọc mình, Tiêu Ngọc Tổ chính là kẻ ngốc, cậu kêu một tiếng. Tỷ cố ý, ha ha, Tiêu Nguyên Mẫn không có phủ nhận, kỳ thật Trịnh Quốc thức ăn cũng đặc sắc. Ngọt nị nị, Tiêu Ngọc Tổ nhưng không chịu nổi, lấy nửa bát cháo vừa đưa lên, Tiêu Ngọc Tổ uống một ngụm, mày giãn ra. Vẫn là cháo cá lát uống ngon, Mộ Dung Hy tay dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật canh ngô đường phèn không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Bán hạ múc cho Tiêu Nguyên Mẫn xong, liền đến trước mặt Mộ Dung Hy, đưa một chén cuối cùng trong khay, sau đó đem kia canh đường phèn thu đi rồi. Mộ Dung Hy gắp một miếng thịt tùng tô từ từ ăn lên, dường như là không chú ý tới kia chén cháo vừa mang lên. Tiêu Nguyên Mẫn vừa mới ăn cái bánh tráng, lại ăn nửa cái đường bao, lúc này là không đói bụng, chậm rãi quấy trong chén cháo thịt cá, nhìn Mộ Dung Hy liếc mắt một cái. Cháo này nhưng thật ra có vài phần bổ dưỡng, Mộ Dung huynh không nếm thử sao? Vi thần, Mộ Dung Hy còn chưa nói xong, Tiêu Ngọc Tộ liền vỗ vỗ bả vai chàng. Uống đi, thật sự không tồi. Như là không thấy ra do dự của Mộ Dung Hy, đây là ta làm bán hạ đặc biệt nấu đến, nếu là Mộ Dung huynh không thích bán hạ lại đi nấu chút mới mang tới. Không cần, Mộ Dung Hy nhìn ra mặc kệ là Tiêu Ngọc Tộ vẫn là Tiêu Nguyên Mẫn liền chờ xem chê cười chàng đâu, chàng không tin lấy này hai chị em năng lực quan sát lâu như vậy không phát hiện chàng sẽ không ăn cá. Cái này liền rất tốt, nói Mộ Dung Hy nhìn về phía chén cháo, vừa thấy liền phát hiện khác biệt thịt cá tương đối trắng, mà chén cháo này. Bên trong rõ ràng bò thịt băm, bán hạ thấy Mộ Dung Hy phát hiện cũng thu hồi trên mặt cố ý giả vờ ủy khuất. Mộ Dung Hy đầy mặt ý cười, nhưng thật ra không có tức giận, ngược lại nói. Tạ Thái tử Điện Hạ và Trưởng Công Chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Ngọc Tộ ha hà cười. Huynh nhanh ăn đi, Tiêu Nguyên Mẫn uống non nửa chén cháo cá liền thôi, nhìn Tiêu Ngọc Tộ và Mộ Dung Hy ăn, thường thường gắp mấy đũa đồ ăn cho Tiêu Ngọc Tộ. Mà Tiêu Ngọc Tổ và Mộ Dung Hy đều là lúc thân thể phát triển, ăn tự nhiên nhiều chút, chờ đều dùng xong rồi, Tiêu Nguyên Mẫn mới nói. Ta hôm nay chuẩn bị ra cửa đi dạo một chút, để và tỷ tỷ cùng đi, Tiêu Ngọc Tổ nói tiếp, Tiêu Nguyên Mẫn cười như không cười nhìn Tiêu Ngọc Tổ liếc mắt. Để cảm thấy ta sẽ cùng đệ đi ra ngoài sao, tỷ tỷ, để từ cửa trước đi ta từ cửa nhỏ đi. Tiêu Nguyên Mẫn không chút lưu tình mà nói, đây là để Tiêu Ngọc Tộ dẫn dắt rời đi lực chú ý của người khác, lại nói mấy nơi Tiêu Nguyên Mẫn hỏi thăm tốt. Mấy chỗ này để tránh xa một chút cho ta. Chấm, Trưởng Công Chúa, không biết Vi Thần có thể hay không cùng đi với Trưởng Công Chúa. Mộ Dung Hy hỏi, nhìn Tiêu Ngọc Tộ chừng, cũng không sợ hãi. Rốt cuộc cùng đi với Thái tử cái gì đều đừng nghĩ thấy được. Lời này liền có chút ý tứ ở bên trong, Tiêu Ngọc Tộ cũng hiểu được ý Mộ Dung Hy, rốt cuộc có chút không cam lòng. Hai người chính là nghĩ tự mình chơi. Đúng vậy, Tiêu Nguyên Mẫn không có một chút do dự. Cũng đúng, làm những người khác đi theo đệ đệ, bất quá huynh yêu cầu ngụy trang một chút. Được, Mộ Dung Hy đồng ý, Tiêu Ngọc Tộ vẻ mặt buồn bực, ý kiến của cậu trực tiếp bị bỏ qua. Xác định xong từng người trở về chuẩn bị trang phục của Trịnh Quốc cùng Cần Triều có khác biệt rất lớn, của Cần Triều mang theo một loại dịu dàng, tay áo rộng, làn váy phiêu diêu, mà Trịnh Quốc càng có rất nhiều một loại thu thân, quần áo phụ nữ cũng có không ít là áo dài, quần áo ngoài màu sắc rực rỡ còn muốn kiểu dáng muôn vàn sa y, hơn nữa ống quần thực rộng, cố tình ở mắt cá chân tơ lụa buộc lại, áo trên cũng là như thế, bên hông không chỉ có hệ dài lụa rực rỡ, còn sẽ dùng vật phẩm trang sức trang trí. Đi đường gian lay động xinh đẹp nhưng thật ra cùng Cần Triều có một loại đẹp đẽ khác biệt. Tiêu Nguyên Mẫn thay đổi một bộ bên trong màu xanh biển, bên ngoài màu bạc, bên hông là một cái lá bạc cùng ngọc lưu ly xuyên thành vòng, khi bước đi, lá bạc cùng ngọc lưu ly va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Bán hạ cũng đổi xong quần áo, đi theo sau Tiêu Nguyên Mẫn, mà Mộ Dung Hy mặc một bộ áo quần ngắn màu nâu, khoác ở bên ngoài áo da màu đen, mặt mày hơi chút ngụy trang một chút có vài phần nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu không phải người quen thuộc tuyệt sẽ không nhận ra. Tiểu nhân vinh hạnh bái kiến cô nương, Mộ Dung Hy thấy Tiêu Nguyên Mẫn liền hành lễ nói chỉ là kia lễ tiết không còn yêu nhã lúc trước, thêm vài phần tùy ý của người giang hồ. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn hé môi nở nụ cười, vinh dự không phải phản triều của Mộ Dung đây sao? Tiểu nữ tử Diêu Huyền Huyền có lễ. Tiêu Nguyên Mẫn cũng cười nói, Diêu là họ của Huệ Ý Hoàng hậu, mà Huyền Huyền là nhũ danh phụ hoàng và mẫu hậu cho nàng. Bán hạ đi theo sau Tiêu Nguyên Mẫn, yên lặng mà quan sát Mộ Dung Hy, nàng phát hiện cùng thư đồng họ Mộ Dung ở bên nhau, công chúa biểu tình phá lệ thả lỏng, tươi cười cũng so ngày thường nhiều không ít. Nếu là Mộ Dung Hy có thể là phò mã, Trưởng Công Chúa có thể hay không càng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra cửa, Mộ Dung Hy liền thu liễm biểu tình trên mặt giống người hầu trung thành nhất canh giữ ở phía sau Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn tuy mặc thường phục nhưng toàn thân khí thế không giả cho người ta thấy một bộ dạng con gái nhà quý tộc cố ý giả dạng một phen ra tới dung ngoạn nhưng thật ra không có người dám chọc bọn họ. Ngay cả ở Cần Triều Tiêu Nguyên Mẫn đều rất ít xuất cung cho nên ở kinh thành Trịnh Quốc thêm vài phần mới lạ. bỗng nhiên thấy một chàng trai gỡ xuống loan đao trên eo, đôi tay nâng lên trước mặt người con gái, xung quanh không ít người đều dừng bước chân nhìn về phía bọn họ, đáy mắt mang theo chúc phúc. Mộ Dung Hy tự nhiên cũng thấy được thấy Tiêu Nguyên Mẫn hứng thú, giải thích. Đây là tập tục Trịnh Quốc, chàng trai nếu gặp được người trong lòng, muốn kết duyên, liền sẽ đem loan đao đưa cô gái, nếu là cô gái nhận, đem túi thơm trên người đưa chàng trai chính là đồng ý, chàng trai có thể lập tức chuẩn bị chuyện hỏi cưới, nếu là chỉ nhận không đưa túi thơm, chính là cô gái muốn suy xét, giống nhau đều là suy xét 3 ngày sau đồng ý liền đưa túi thơm, không đồng ý liền đem loan đao trả lại, nếu là không nhận. Đó chính là không muốn bắt đầu. Kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn cũng biết, rốt cuộc nàng đã xem qua, chỉ là nhìn đến cô gái ngượng ngùng nhận loan đao, đem trong túi thơm trong ngực ném tới trên người chàng trai liền chạy đi, nhiều vài phần ý cười cùng chúc phúc. Thật tốt, có thể chọn người mình thích, có thể tự quyết định. Cách chương.